Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1174, Thượng Cổ Ma Thần Điện Bí Ẩn. Trong hư không, đầu tiên là một đoàn hắc khí bỗng dưng địa lăn lộn mà ra. Sau đó này đoàn hắc khí đang lăn lộn trung phi nhanh mở rộng. Mấy hơi thở hướng về. Cái kia cuồn cuộn hắc khí liền mở rộng đến ngàn mét chu vi. Mở rộng đến ngàn mét chu vi sau đó. Cái kia cuồn cuộn hắc khí liền mang tới một tia đỏ như màu máu. Dần dần, theo đoàn kia lăn lộn khí tức càng khuếch càng lớn. Lớn đến bằng nhìn bằng mắt thường đi đã thấy không giới hạn. Cái kia to nhỏ, tuyệt đối không thấp hơn mấy vạn dặm. Cái kia lăn lộn khí tức mở rộng. Đầy đủ kéo dài một phút, tương đương đoàn kia lăn lộn khí tức triệt để biến thành nồng nặc đỏ sậm màu máu cuồn cuộn ma khí. Sau đó, một tòa cung điện bóng mờ đột nhiên liền xuất hiện tại cái kia đỏ như màu máu ma khí bên trong. Như ẩn như hiện, cũng là ở trong nháy mắt này, cái kia đỏ như màu máu ma khí đình chỉ dâng trào bình thường lăn lộn. Nhưng cũng là ở trong nháy mắt này. Diệp Chân Ngực mang theo cái viên này thu nhỏ lại mấy vạn lần ma hồn điện. Đột nhiên liền trở nên nóng bỏng cực kỳ. Cái kia nhiệt độ cao. Thậm chí năng đến Diệp Chân thất thanh rên một tiếng. Rên qua đi. Diệp Chân lập tức liền ý thức được cái gì. Theo bản năng, Diệp Chân thần niệm liền chìm vào trước ngực mang theo ma hồn điện. Cho tới nay nằm ở vắng lặng bên trong ma hồn điện bên trong. Lúc này dĩ nhiên cũng tràn ngập một tầng dày đặc màu máu ma khí. Đặc biệt là bị Diệp Chân phong cấm tại một gian bên trong cung điện ma linh u hồn. Lúc này từng cái gầm thét lên. Đặc biệt sinh động, càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là. Tại ma hồn điện đầu mối bên trong cung điện chiến hồn huyết kỳ. Lúc này cũng tỏa ra lóng lánh màu máu ánh sáng. Lóe lên. Phảng phất hô ứng cái gì, tương đương Diệp Chân thần niệm chìm vào chiến hồn huyết kỳ bên trong thời điểm. Một loại khó có thể hình dung cảm giác liền nổi lên Diệp Chân trong đầu. Khiến cho Diệp Chân theo bản năng nhìn về phía trong hư không vô biên tinh lực bên trong như ẩn như. Hiện thượng cổ ma thần điện, trong thời gian ngắn, Diệp Chân phảng phất có như vậy một sát na ảo giác. Phảng phất hắn chiến hồn huyết kỳ cùng cái kia vô biên tinh lực bên trong thượng cổ ma thần điện. Liên thành một thể, loại cảm giác đó, quá kỳ quái. Diệp Chân phục hồi tinh thần lại thời điểm. Bạch Tự Tại đang dùng một loại kỳ quái cực kỳ ánh mắt nhìn Diệp Chân. Diệp tiểu tử, ngươi vừa mới khí tức trên người. Tựa hồ đang không ngừng mà biến hóa. Xảy ra chuyện gì? Bạch Tự Tại một mặt hiếu kỳ. Không sao, Diệp Chân thuận miệng đáp lại. Bạch Tự Tại tự nhiên là không tin. Bất quá Diệp Chân không nói. Hắn cũng không có cách nào. Bạch Lão, người tựa hồ đối với thượng cổ ma thần điện rất quen thuộc. Người nên đã tiến vào chứ? Diệp Chân muốn từ Bạch Tự Tại nơi này hỏi thăm một ít có quan hệ thượng cổ ma thần điện tin tức. Không biết. Bạch Tự Tại rất là đẹp đẽ sạch sẽ xúy cho Diệp Chân ba chữ. Làm cho Diệp Chân là dở khóc dở cười. Này Bạch Lão cái gì cũng tốt. Chính là có một ít tâm nhãn. Bạch Lão, mỗi người đều có bí mật. Chính như ta không tìm tòi nghiên cứu ngươi qua lại giống như vậy. Có vài thứ, bất luận làm sao, ta cũng sẽ không nói. Diệp Chân trầm mặc một chút nói. Bạch Tự Tại nhưng là cười lạnh một tiếng, có quan hệ thượng cổ ma thần điện sự tình, cũng là lão phu bí mật, không được sao, khi ta không nói, Diệp Chân phiền muộn thời khắc, cũng không truy hỏi nữa chuyện này, chúng ta tiếp tục truy sát Minh Đường đi, theo ngươi lúc trước nói tới, chỉ cần Minh Đường không nữa động, ba người chúng ta canh giờ bên trong, liền có thể truy sát đến Minh Đường. Giữa hai người khí tức liền xoay mình trở nên nặng nề lên. Bên tai chỉ còn dư lại vù vù phong thanh. Bạch Tự Tại vẫn như cũ đang kéo dài cảm ứng Minh Đường phương hướng. cùng Diệp Trần nhắc lên câu chuyện. Bất quá Diệp Trần rõ ràng không muốn nói chuyện với Bạch Tự Tài, chỉ là gật đầu hoặc là ân a hanh loại hình, giới hạn theo tiếng. Hơn một canh giờ sau đó, Bạch Tự Tài nhưng là có chút không nhịn được. Tiểu tử, không biết phải tôn kính tiền bối sao? Ngươi thì sẽ không cho lão phu lời nói lời lẽ êm dịu. Chỉ cần ngươi cho lão phu lời nói lời lẽ êm dịu, lão phu là có thể đem thượng cổ ma thần điện sự tình tiết lộ một, hai, tiết lộ một, hai. Lần này, đến phiên Diệp Trần cười gằn, không cần ngươi lão tiết lộ. Chờ chém giết Minh Đường, chính ta sẽ đi thăm dò. Chính mình thăm dò. Diệp tiểu tử, ngươi có biết cái kia ma thần điện bên trong hung hiểm cực kỳ, hơi có sai lầm liền có thể làm cho võ giả thần tiêu hồn tán, chính là nhập đạo cảnh cường giả, nếu là hơi có lòng tham cũng sẽ tại chỗ ngã xuống. Ngươi chết rồi không quan trọng lắm, nhưng là ngươi nếu như chết rồi, lão phu làm sao rời đi nơi quỷ quái này trước bái hồng hoang đại lục. Bạch Tự Tại nói, cái kia là ngươi chuyện, ta nếu là chết ở bên trong, làm sao nghĩ nhiều như thế. Ngươi có thể hay không đi tới hồng hoang đại lục, vậy sẽ phải xem ngươi số phận tạo hóa. Diệp Trần cười lạnh nói. Bạch Tự Tại trường lông mày dựng đứng. Ha, tiểu tử ngươi trả lại sức lực, ngươi có tin hay không lão phu hiện tại liền thủ tiêu ngươi, đưa ngươi siêu hồn. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên chớp mắt, Bạch Tự Tại lập tức quanh thân bốc lửa bay lên trời, luống cuống tay chân một trận loạn nhào, mới đưa một luồng thanh diễm thiên hỏa cho tiêu diệt. Dù là như vậy, cái kia tiên khí phiêu phiêu màu trắng dâu dài, thật dài dâu bạc trắng, còn có một thân quần áo đều hóa thành cho bụi, thậm chí phần lưng da rẻ đều trở nên cháy đen cực kỳ. Nhưng là vừa mới Bạch Tự Tại mở miệng trong nháy mắt, sau lưng Bạch Tự Tại Diệp Trần liền thôi thúc thanh diễm thiên hỏa. Ngươi, tiểu tử ngươi đùa thật a. Bạch Tự Tại luống cuống tay chân mặc lên một bộ quần áo, chỉ vào Diệp Trần chửi ầm lên. Ngươi lão đều phải đem ta thủ tiêu siêu hồn, ta không đùa thật, lẽ nào chờ bị ngươi siêu hồn a? Diệp Trần lạnh quát lên. Ngươi cái hỗn cầu, đó chỉ là lão phu một câu chuyện cười thoại mà thôi. Bạch Tự Tại mắng, ta biết, vì lẽ đó, ngươi này sẽ bị thiêu chính là mới là chòm râu cùng quần áo mà thôi. Bằng không, vừa mới liền không phải dùng thanh diễm thiên hỏa thiêu ngươi, mà là trực tiếp dùng luyện hồn thần quang oanh ngươi. Diệp Trần nói, nghe vậy, Bạch Tự Tại biểu hiện không khỏi căng thẳng. Diệp Trần cái kia luyện hồn thần quang uy lực, chính là hắn cũng là khá là kiêng kỵ, mặc dù nói một hồi oanh bất tử hắn, thế nhưng tuyệt đối có thể làm cho thần hồn của hắn bị trọng thương. Nếu thật sự trước tiên dùng luyện hồn thần quang trọng thương hắn, như vậy Diệp Trần thủ tiêu hắn tựa hồ cũng không phải chuyện quá khó khăn. Bạch Tự Tại đột nhiên dùng mình một cái, run lập cập chỉ vào Diệp Trần mắng, tiểu tử ngươi, thực sự là ai? Thôi, lão, với các ngươi bang này thanh niên không chơi nổi, nhân dịp này sẽ còn có thời gian. Lão phu vẫn là kể cho ngươi rằng này thượng cổ ma thần điện sự tình. Muốn nói hiểu rõ này thượng cổ ma thần điện, toàn bộ chân huyền trên đại lục, lão phu xưng thứ hai, không người dám xưng số một. Không gì khác, này thượng cổ ma thần điện bên trong, lão phu vẻn vẹn là tiến vào, liền đi vào 6 lần, trong đó có 5 lần là toàn thân trở ra. Hơn nữa, lão phu bây giờ nhập đạo cảnh nhị trọng sơ kỳ tu vi, cũng là lấy này thượng cổ ma thần điện phúc. Diệp Trần biểu hiện xoay mình hơi động, đi vào 6 lần, này thượng cổ ma thần điện 60 năm xuất hiện một lần. Nói cách khác, Bạch Tự Tại tuổi tác đã vượt qua 360 tuổi. Hơn nữa, muốn tiến vào thượng cổ ma thần điện, tu vi ít nhất cũng đến là khai phủ cảnh trung kỳ khoảng chừng. Trái phải, tính cả thời gian tu luyện, Diệp Chân phỏng chừng, bạch bản thân tuổi tác, chắc là tại 500 tuổi khoảng chừng. Bất quá, nhất làm cho Diệp Chân hiếu kỳ, nhưng là Bạch Tự tại câu nói sau cùng. Bạch lão, này thượng cổ ma thần điện có thể tăng cao tu vi? Diệp Chân hỏi, thượng cổ ma thần điện cũng không thể tăng lên võ giả tu vi. Thế nhưng, nó nhưng giống như là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới giống như vậy. Nắm giữ hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc, đầy đủ bỏ ra hơn nửa giờ. Bạch Tự Tại mới đưa có quan hệ thượng cổ ma thần điện sự tình cho Diệp Chân nói đại khái. Này thượng cổ ma thần điện 60 năm xuất hiện một lần. Mỗi một lần xuất hiện, đều có vô số võ giả muốn đi vào trong đó. Thế nhưng, này lên ở chỗ ma thần ngoài điện vi cái kia lăn lộn cuồn cuộn màu máu ma khí. Nhưng là ác độc cực kỳ, trừ phi có đạo văn gia trì bảo vệ linh lực hộ thân. Bằng không, cái khác võ giả chỉ cần dính lên một điểm, bất kể là ra sao linh lực, lập tức sẽ tan rã. Bất kỳ linh khí, hồn khí chỉ cần nhiễm phải mảy may màu máu ma khí, lập tức sẽ linh tính hoàn toàn biến mất, biến thành phế phẩm. Hơn nữa, này màu máu ma khí đối với võ giả thân thể cũng có cực phẩm ăn mòn năng lực. Dù cho là khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong vương giả, chỉ cần trực tiếp tiếp xúc cái kia màu máu ma khí, 10 tức bên trong cũng sẽ cốt nhục tan rã, liền như vậy ngã xuống. Dưới tình huống này, tiến vào này thượng cổ ma thần điện thì có hai loại phương thức. Một loại tiến vào phương thức chính là sinh trưởng tại ma khí dồi dào cực âm nơi ma vân quả. Bóp nát ma vân quả, ma vân quả bộc phát ra ma vân bình phong có thể triệt để ngăn cản nơi ở có màu máu ma khí tập kích. Một loại khác tiến vào phương thức chính là độc thuộc về nhập đạo cảnh cùng nửa bước nhập đạo cường giả. Thôi thúc tự thân ngưng tụ tìm hiểu ra đến đạo văn sức mạnh, bảo vệ quanh thân chống đối màu máu ma khí tập kích. Chỉ cần thông qua cái kia màu máu ma khí bình phong là có thể tiến vào thượng cổ ma thần điện. Bất quá, phương thức này vẫn như cũ không phải vô cùng an toàn. Chợt có một ít thực lực không đủ nửa bước nhập đạo hoặc là nhập đạo cảnh cường giả bị màu máu ma khí tập kích mà ngã xuống, đối đạo văn lĩnh ngộ trình độ càng sâu, liền càng an toàn. Đây là Bạch Tự Tại nói tới tiến vào thượng cổ ma thần điện hai loại phương thức. Vậy này sao nhiều võ giả đánh vỡ đầu bình thường chen vào thượng cổ ma thần điện bên trong? Đều là cái gì? Thượng cổ ma thần điện bên trong đến cùng có cái gì? Có người nói, thượng cổ ma thần điện bên trong nắm giữ lượng lớn ma tộc tu luyện bí tịch, thậm chí còn có thượng cổ chân ma tu luyện bí pháp cùng truyền thừa. Theo Bạch Tự Tại nói, ma tộc tu luyện bí tịch quả thật có, đã từng tàn phá chân huyền đại lục, suýt chút nữa phá hủy nửa cái chân huyền đại lục huyết ma giáo. Ban đầu, chính là một tên khai phủ cảnh vương giả tại thượng cổ ma thần điện bên trong được huyết ma đại pháp, tu luyện sau thành chân huyền đại lục huyết ma thủy tổ. Cũng một tay sáng lập bao phủ hơn một nửa cái chân huyền đại lục huyết thần giáo. Thế nhưng, cái kia cũng là gần nhất ngàn năm duy nhất một lần từ thượng cổ ma thần điện bên trong được ma tộc tu luyện bí tịch ghi lại. Còn thượng cổ chân ma truyền thừa, từ nay thượng cổ ma thần điện xuất hiện tới nay, căn bản sẽ không có từng xuất hiện. Theo Bạch Tự Tại lời giải thích, này thượng cổ ma thần điện xuất hiện đã có gần vạn năm. Coi như 60 năm xuất hiện một lần, cũng có hơn 100 thứ. Cái gì tu luyện bí tịch loại hình, đều bị cướp đoạt sạch sẽ. Vì lẽ đó, trên căn bản hơn nửa võ giả, đặc biệt là khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, nửa bước nhập đạo cảnh cường giả tiến vào, đều là cảm ứng tìm hiểu thiên đạo lấy làm tăng lên. Thượng cổ ma thần điện bên trong, dù sao có hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc, có thể để cho những võ giả kia tìm hiểu đột phá. Trên căn bản, chân huyền đại lục vượt qua 7 phần 10 nửa bước nhập đạo cùng nhập đạo cảnh võ giả. Đều là như vậy xuất hiện, như hắn Bạch Tự Tài, ngoại trừ mặt khác hai lần đặc thù cơ duyên ở ngoài. Khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong sau đó, hơn nửa tu vi chính là tại thượng cổ ma thần điện bên trong tăng lên. Có thể nói, đây là thượng cổ ma thần điện tối mê hoặc người địa phương. Ngoài ra, chính là tài vật, bản thân thượng cổ ma thần điện bên trong sẽ sản xuất một ít ngoại giới khá là hiếm thấy thiên tài. Địa bảo, chính là ma vân quả, bên trong cũng có sản xuất, hơn nữa là ma vân quả trọng yếu khởi nguồn, như Bạch Tự Tại, mỗi lần đi vào, có cơ hội liền hái một ít ma vân quả đi ra. Vậy cũng là phi thường đáng giá. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là thượng cổ ma thần điện mỗi một lần xuất hiện, phong dũng mà vào võ giả bên trong, đặc biệt là nhập đạo cảnh bên dưới võ giả, vượt qua một nửa võ giả đều sẽ ngã xuống tại thượng cổ ma thần điện bên trong. Liền, thượng cổ ma thần điện vô số bên trong góc, ẩn giấu đi vô số hài cốt, mỗi một bộ trên thi thể, đều có một chiếc nhẫn chữ vật, thậm chí còn có linh khí. Hồn khí, trên căn bản, những khai phủ cảnh đó cửu trọng trở xuống thậm chí cá biệt chú mạch cảnh võ giả đi vào. Chính là vì những thứ này, chỉ cần tìm được một bộ hài cốt, bọn họ hay là liền có thể có được một cái mạnh mẽ võ giả suốt đời tích trữ. Nếu là tìm tới 2 viên 3 viên, vậy thì thế nhưng, nhất làm cho Diệp Chân động tâm. Nhưng là Bạch Tự Tại nói tới thượng cổ ma thần điện bên trong vạn phần hung hiểm chỗ. Thượng cổ ma thần điện bên trong nắm giữ giết này bất tận ma tộc quân đoàn. Chủng ma này tộc quân đoàn nhỏ đến một đội 10 người. Nhiều đến một cái đại quân đoàn mấy trăm ngàn người. Trên căn bản, chỉ cần bị vượt qua vạn người trở lên ma tộc quân đoàn cuốn lấy. Dù cho là nhập đạo cảnh cường giả, đều chắc chắn phải chết. Ngoài ra, còn có những kia vô hình vô chất ma linh u hồn. Mấy cái ma linh u hồn, thần hồn công kích vô cùng mạnh mẽ. Một cái không được, chính là nhập đạo cảnh cường giả cũng phải chịu thiệt. Nếu là bị lượng lớn ma linh u hồn vây lại, nhập đạo cảnh cường giả cũng phải tuyệt vọng mà chết. Diệp Chân tối cảm giác dơ lên, chính là này ma linh u hồn. Đối với người khác mà nói, ma linh u hồn khủng bố cực kỳ, nhưng đối với Diệp Chân mà nói, ma linh u hồn nhưng là vật đại bổ, trải qua Thận Long Châu sau khi luyện hóa, tuyệt đối là thuần túy nhất thần hồn sức mạnh, không chỉ có thể tăng lên thần hồn tu vi, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt khôi phục thần hồn sức mạnh, thậm chí là trị liệu thần hồn thương. Thế, Bạch lão, chúng ta muốn dành thời gian, muốn trong thời gian ngắn nhất thủ Tiêu Minh Đường, sau đó đi tới thượng cổ ma thần điện. Diệp Chân sau khi nghe xong nói, đó là đương nhiên. Bạch Tự Tại mãnh gật đầu một cái, này thượng cổ ma thần điện mỗi lần xuất hiện, sẽ chỉ ở trong hư không dừng lại 3 tháng. Lần này, cũng chính là bởi vì có đi tới Hồng Hoang Đại Lục cơ hội. Bằng không, lão phu này sẽ đã sớm nhảy vào thượng cổ ma thần điện bên trong. 60 năm mới có một lần cực kỳ quý giá tu luyện cơ hội. Lão phu là một tức cũng không muốn lãng phí. Nhanh, chúng ta dành thời gian. Ta cảm giác, tốc độ như thế này hả? Khả năng chỉ cần nửa canh giờ là có thể chạy tới Minh Đường lúc này vị trí. Bạch Tự Tại nói, lời còn chưa nói hết. Bạch Tự Tại đột nhiên kêu to một tiếng, không được, này tặc tử khí tức, đột nhiên lại di chuyển, rất có thể là phát hiện chúng ta. Bất quá, hắn tốc độ di động, so lúc trước chậm rất nhiều. Hừm, tốc độ của hắn đang thong thả tăng nhanh, nhắm mắt cảm ứng Bạch Tự Tại đột nhiên lộ ra kỳ dị vẻ. Ồ, hơi thở của hắn lúc này gợn sóng lớn vô cùng. Cái tên này tựa hồ bị thương, hừm, nơi này, chắc là chính là Minh Đường cái tên này lúc trước dừng lại non nửa ngày địa, lời còn chưa nói hết. Diệp Chân cùng Bạch Tự Tại đột nhiên đồng thời ngây người. Trong con người đồng thời hiện lên một tia không đành lòng vẻ. Phía dưới, hẳn là một cái nào đó quy mô khá lớn tông môn sơn môn. Lúc này, đã bị màu xanh diễm quang đốt thành một vùng đất trống. Trong không khí, tràn đầy làm người buồn nôn thịt người đốt cháy khét mùi vị. Chưa xong còn tiếp, PS, tại quê nhà bà nội thân thể không xong rồi. Các đời cha chú gom lại đồng thời thương lượng thọ phòng chờ rất nhiều sự tình. Heo ba làm như tôn bối chỉ có thể chờ đợi hầu. Trở về liền trời tối, đưa lên canh 14.000 tự. Các anh em thứ lỗi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.